Chương 300, Vĩ thú kế hoạch. Trạ cờ giả số lượng kỳ thực liền cùng còn lại trong game online lượn NGMP không sai biệt lắm. Là ngoạn gia phong thích nhẫn thuật kỹ năng chuẩn bị điều kiện, đương nhiên thể thuật kỹ năng cũng không tại này lệ trước đó. Trạ cờ giả số lượng vẫn luôn là viên thanh đoạn bản lục đạo tiên thể, tuy là cho hắn gấp 5 lần cùng người chơi khác trạ cờ giả hạn mức cao nhất, nhưng tương tự, hắn cụ bị kỹ năng số lượng cũng không phải người chơi khác có thể so hơn nữa. Hiện tại những kỹ năng này đẳng cấp đều được đại quy mô để thăng, mặc dù có cao khôi phục bị động thêm được cũng còn nở thìa u rất nhiều tiêu. Hao như vậy cũng tốt so với một chai thủy, dung lượng thể tích nhỏ như vậy đại coi như thế nào đi nữa hướng bên trong tiêm nước, cũng không khả năng lập tức liền đổ đầy. A đây cũng là vì sao viên thanh muốn gấp tìm đến kỷ sảm đề thăng trả cờ giả ngưng luyện thuật nguyên nhân chủ yếu. Không biết ta bây giờ trả cờ giả số lượng, cùng những cái này vị thu so với, đến cùng ai càng nhiều một chút, tắt đi thuộc tính giao diện. Viên thanh khỏe miệng không khỏi hiện ra một độ cung, sau đó một cái phi lôi thần, liền trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, ở sóng quốc hải vực bầu trời, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam cùng ấy đạ dạ hai người đang mặt mày ủ rũ ngồi xếp bằng ở một đầu đất sét dạ sủ cả bên trên, túi xuống không mà đi. Kỳ Sam ông ngoại, vừa mới cái kia cổ nổ hạ lớn lối như vậy, ngươi vì sao không cho chúng ta không động thủ? Nếu như ta giờ UNGK4 lời nói, nói không chừng có thể trực tiếp đưa hắn nổ thành bột phấn. Ân ấy đạ dạ có chút buồn bực nhìn Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam nói rằng. Kỳ Sam khẽ to mày, nếu như dạ bù dạ cùng cái kia băng độn tiểu quỷ không đi nói, chúng ta có thể còn có thể với hắn đánh một trận. Bất quá tỷ số thắng cũng sẽ không rất cao, ta cuối cùng cảm thấy tên kia dường như cũng không có sử xuất toàn lực. Ấy đạ dạ kinh ngạc nói, không phải đâu, ngươi cũng bị hắn đánh thành như vậy, nếu là hắn còn không có sử xuất toàn lực lời nói, đây chẳng phải là cùng bèn lao đại giống nhau lợi hại ha. Tưởng cái này ta cũng không nói được, bèn gìn nghệ gẳng năng lực đặc thù, có thể nói đã siêu thoát rồi phàm nhân phạm trù, luận thực lực, ta muốn cũng còn là bèn mạnh mẽ một điểm. A Kỳ Sảm đem viên thanh cùng bọn họ ạ cắt sủ kỳ lao đại bèn làm một cái đối lập, cuối cùng được ra khỏi cái kết luận này. Dứt lời, hắn lại giang tay ra nói, bất quá lần này chúng ta cũng không có một chuyến tay không, nổ câu nhiệm vụ tuy là thất bại, nhưng tương tự thu được một khoản không nhỏ thù lao, chính là đáng tiếc cái kia cửu vĩ tiểu tử cửu vĩ ấy đã giả sờ cầm một cái nói, nói lên cái này, ta nhớ được ịt trịa cùng xì xì lần trước đi thủy quốc thời điểm, dường như chiếm được liên quan tới tam vĩ tình báo, hơn nữa trước đó không lâu bẻn lao đại dường như cũng phải xả sổ gì lao ra đi phong quốc điều tra. Ý chỉ bị gì nụ gì kỳ, ân xem ra bẻn lao đại vi thú kế hoạch hẳn là lập tức phải bắt đầu rồi. Ân Kỳ Sam trầm giọng nói, mặc kệ vi thú kế hoạch khi nào bắt đầu, cái kia cổ nổ hạ nghỉ giả tình báo nhất định phải lấy trước được tay, nếu không có hắn ở, chúng ta căn bản là không đến gần được kiểu vi. Ân Kỳ Sam ông ngoại nói không sai, đến lúc đó để bẻn lao đại tán dương tên kia đi tìm tình báo được rồi, ngược lại tên kia là am hiểu nhất cái này. Ân ấy đã dạ gật đầu, sau đó toàn lực thúc giục đất sét dạ xù cả hướng vũ quốc phương hướng vội và đi. Vi thú kế hoạch là cả ạ cà sủ kỳ chuẩn bị mấy năm nhiệt hoạch tâm kế hoa, tuyệt đối không cho sơ thất. Tất cả gây trở ngại đến cái này kế hoạch người đều nhất định muốn dọn dẹp sạch tạ dù nạ phòng nhỏ. U dù mạ kỳ nạ dù tổ bọn họ đã tu luyện kết thúc, lúc này đang định ở cả sỉ phòng nghỉ ngơi. U dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ủ chỉ hạ xả sủ kẻ hai người đang nằm út sấp ở trên sàn nhà tân tân hữu vị đảo những cái này từ cổ nổ hạ thôn mang tới tạp chí, mà hạ dù nổ xạ cụ dạ thì là ngồi ở giường gỗ bên cạnh đang thận trọng bưng chén thuốc cho cả xì đút đồ ăn. Kỳ quái, vừa rồi chúng ta đi ra ngoài thời điểm cả xì lao sư tinh thần tình trạng dường như không có kém như vậy a, làm sao bây giờ trở nên như thế suy yếu? Hạ dù nổ xạ cụ dạ lo lắng nói. Cả xì lao sư hiện tại hoàn toàn một bộ bị người ép khô thân thể dáng vẻ, cũng không biết chúng ta đi ra ngoài tu luyện đoạn thời gian đó hắn đến cùng đã làm chút gì. Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ vừa nhìn tạp chí trong tay, một bên mất trí nói rằng. Phúc nghe nói như thế, cả sỉ trong chốc lát nhịn không được, trực tiếp đem mới nuốt xuống chén thuốc phun tới vừa lúc văng hạ dù nổ xả cụ dạ vẻ mặt. A cả sỉ lao sư, ngươi làm cái gì à, đều đem ta làm ướt. Hạ dù nổ xả cụ dạ cả kinh kêu lên. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cả sỉ phía sau. Ta vừa rồi dường như nghe được có người nói vật gì vậy, ướt chuyện gì xảy ra? Viên thanh ý cười đầy mặt cùng ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ bọn họ lên tiếng chào hỏi. Là xạ cụ dạ à, nàng nói nàng bị cả sỉ lao sư làm ướt. Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ giải thích. Bị cả sỉ viên thanh nghe xong, sắc mặt không khỏi hơi đổi, hắn dùng ánh mắt khác thường quan sát cả sỉ liếc mắt, sau đó cười nói, không ngờ tới cả sỉ lao sư ngươi còn có cái này ham mê à, bất quá nhân ra còn là tiểu cô nương, ngươi làm như vậy cũng quá không có nhân đạo a. Còn vi nhân sư biểu đâu, nghe nói như thế, cả sỉ mặt đều đỏ lên, chỉ thấy hắn run rẩy thân thể, thở hổn hển mấy hơi thở hừng hộp. Sau đó một ngụm lao huyết phun tới A Cả Cả Sĩ lao sư thổ huyết vượng quyết hạ dù nổ xạ cụ dạ lại. Kêu lên một tiếng sợ hãi viên thanh, Cả Cả Sĩ hàng này chẳng lẽ cứ như vậy treo áp vài chục phút phía sau Cả Cả Sĩ lại trợn mở con mắt. Cả Cả Sĩ lao sư, ngươi thế nào tiền sao triệu hạ dù nổ xạ cụ dạ vẻ mặt lo lắng hỏi. Ta không sao đã khá Cả Cả Sĩ lắc lắc chóng mặt đầu, từ trên giường trỏi người lên, kết quả lại chứng kiến trong phòng chỉ có Uchiha xả sủ kẹ một người đang nhìn tạp chí, lại hỏi. Trường ca và nạ rủ tổ đâu hai người bọn họ sửa câu đi, nói là muốn đuổi nhiệm vụ tiến độ ủ trí hạ xả sủ kẻ giải thích một câu, trong mắt hơi không phục. Hắn cảm thấy trường ca liền mang nạ rủ tổ đi, này rõ ràng chính là ở coi khinh hắn nghĩ tới đây, hắn đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt thành thật nhìn về phía cả cả si nói, cả cả si lao sư, ngươi có thể dạy ta một cái lợi hại một chút nhận thuật sao ta muốn trở nên càng mạnh cả cả si. Các ngươi lẽ nào đều mắt mù sao không thấy được ta bây giờ là cái thương hoạn sao mới vừa đi một cái trường ca, ngươi tờ mờ giờ lại tới quỹ đây là muốn mệnh chết ta sao?